Lược Thiên Ký, chương 357, bổ toàn bộ tam muội hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 390, bổ toàn bộ tam muội hỏa. Tại Lưu Ly Cung lúc một phen hoang đường, lại cũng chia phương hành lòng của, rất nhiều biến hóa đều ở đây chút bất chi bất giác hoàn thành, vô số gặp gỡ thêm thân, khiến chính hắn đều nói không rõ mình xảy ra cái gì dạng cải biến, có thể xác nhận đó là âm dương giao thái thời điểm, có một đạo khôn kệ thuần âm chi lực mang đến cho hắn một loại huyền ảo biến hóa này phi thường to lớn, thậm chí ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Lúc này như lại về Thanh Vân Tông đi tư chất của hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị bầu thành đinh chờ. Thần niệm nội thị thời điểm, có thể phát hiện quanh thân kỳ kinh bát mạch ở ngoài, đã nhiều một đạo loáng thoáng tuyến đường, từ huyền đánh, hạ nhận dũng tuyền, tựa hồ trong đêm đó qua đi, trong cơ thể hắn mạc danh kỳ diệu, nhiều hơn thứ 9 mạch. Trừ lần đó ra, tại điều này trong kinh mạch loáng thoáng, có thể thấy được một loại trong suốt trong sáng màu đỏ kết tinh. Đối loại này tinh thạch phương hành cũng không xa lạ gì, đã từng thấy qua loại vật này, kia bất ngờ đó là linh tinh giống nhau tồn tại, tu sĩ đem tinh thuần nhất cực phẩm linh thạch thêm nữa chiết xuất, liền có thể luyện chế ra một loại phẩm chất siêu thoát rồi cực phẩm linh thạch tồn tại, kỳ danh là linh tinh, chính là kim đan cảnh giới đại tu lợi dụng tài nguyên, mà ở phương hành trong cơ thể, bất ngờ cũng kết thành loại đồ chơi này nhi. Loại này linh tinh tồn tại, phương hành trái lại có phát giác một đêm hoang đường sau, trong cơ thể hắn cựu cửu phản thần đan đã biến mất không thấy, có thể thấy được lúc đó tất nhiên có số lớn linh khí bị hắn chỗ cấp chỗ tinh tế hồi tưởng, hắn cũng loáng thoáng nhớ kỹ, mình làm lúc tại thanh đầm bên trong cơ thể tu vi tự động vận chuyển, tựa hồ hấp thu khó diễn tả được khổng lồ linh khí tiến nhập trong cơ thể. Cái này khổng lồ linh khí, vốn nên tán tràn ra tới, nhưng bởi vì một khắc kia âm dương giao thái. Đối phương hành thể chất tiến hành rồi cải biến, có thể dùng trong cơ thể hắn này sinh thường nhân chỗ không có thứ 9 mạch. Cho nên cái này số lớn linh khí, dĩ nhiên chưa từng tán giật trái lại tại nguyên âm chi lực cùng thuần dương thân thể giao hòa lực lượng hạ tràn vào thứ 9 mạch trong, hóa thành một loại tương tự với kết tinh tồn tại. Dùng câu đơn giản nhất mà nói, phương hành đem một đạo linh mạch chuyển vào trong cơ thể mình. Bất quá, nếu nói là đây chính hắn chuyển vào. Ngược lại cũng không thích hợp, phải nói là Long Nữ đưa cho hắn một đạo linh mạch, Long Nữ nguyên âm long thân chỗ chân quý liền ở chỗ này, âm dương giao thái, diệu dụng vô cùng, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Thảo nào kia Long Nữ dày cũng không xuyên liền đi ra truy ta thiên lưu hải linh mạch sẽ không bị ta thoáng cái hấp thu sạch sẽ a hát. Phương Hành tỉ mỉ suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái chữ vật túi, bên trong đều là hắn từ Lưu Ly Cung trong bảo khố chọn đi ra ngoài thứ tốt. Hơn nữa cái kia sơn bảo cùng với phù tang mộc thật có thể nói Lưu Ly Cung nội thật là tốt bảo bối bị bản thân một gội mà vô ích. Tâm lý chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm tứ thúc hái hoa sau khi còn có thể làm cho lưu mấy khối vàng lá đây, ta thế nào liền đem người bảo khố rời trống đây. Suy nghĩ một hồi, quyết định không muốn, dù sao cũng long tộc rất hội vơ vét của cải, không đúng mấy ngày nữa lại là cái phú bà đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trong cơ thể đạo này linh mạch tồn tại, phương hành hầu như không cần phải lo lắng linh khí bổ sung vấn đề, lúc tu luyện cần linh khí cũng không tất nữa đau đầu, đương vụ hết sức, ngược là dựa theo liên nữ nói phương pháp, đem tam muội chân hỏa bổ toàn bộ. Hắn lấy ra cẩn thận gửi cây đèn, bên trong suốt chiếu sáng, cũng hồng hồng chi hội chúng tu dục hỏa. Ngồi xếp bằng, ngừng thần dẹp loạn qua hồi lâu, phương hành tâm ý không tưởng, bằng như giếng cổ, lúc này mới niêm ra một tia dục hỏa cảm ngộ. Cái pháp môn này, chính là liên nữ truyền cho hắn cảm ngộ phương pháp. Hắn lấy ra nhiều như vậy dục hỏa, cũng không phải là muốn hấp thu, mà là muốn cảm ngộ. Tam muội chân hỏa chính là người chi tam muội cũng nhân tộc người tu hành, khó nhất luyện hóa ba đạo bổn nguyên. Tu sĩ độ cửu kiếp, có thể mượn lôi đình chi lực luyện hóa toàn bộ tâm tình, duy này tam muội luyện hóa không xong, trái lại ngưng tụ thành thật diễm. Cái này tam muội đó là, nộ dục nguyệt. Tu hành giới trong, nghìn vạn năm qua, vô số đại thánh, các bậc tiền bối, đều đối với lần này tam muội có bất đồng lý giải. Có người cho rằng cái này tam muội thật là đây tội ác chi nguyên, sẽ diễn hóa xuất ba độc, là vì tham, sân, si, khó tiêu khó gảy, khiến người làm ra đủ loại làm ác, trong đó nhất nổi danh, đó là đã từng Phật môn chú ý lục căn thanh tĩnh, mà cái này ba độc tồn tại, cũng Phật môn thống hận nhất ác căn, cho rằng còn đây là kiếp nguyên, diễn hóa xuất đủ loại phương pháp muốn tiêu di này hỏa. Nhưng cũng có người cho rằng cái này tam muội bổn nguyên chính là nhân tộc phồn thịnh gốc rễ, giận khiến người không sợ, muốn khiến người sinh, nguyện khiến người không cam lòng, đúng là ở đây tam muội bổn nguyên dưới sự thúc dục nhân tộc chi tu, mới có thể tại lúc đầu thượng cổ trong năm quần ma san sát gian nan trong hoàn cảnh từng bước quật khởi, lại người áp chế hung ma cùng yêu loại, nhất cử thống ngự thế gian, khai sáng muôn đời đại đạo trở thành vạn tộc tôn sư. một cái muốn tiêu di tam muội, một cái muốn thiện thêm lợi dụng, lý niệm bất đồng, cuối cùng thế cùng thủy hòa, kết quả đó là diệt Phật. Số chiến sau khi Phật môn tiêu thất với Thiên Nguyên, duy thừa lại một tòa Linh Sơn tự, cũng không phải cổ tạ trong đích thực Phật, chỉ là mượn Phật danh đi xử. Vô luận như thế nào, tam muội chân hòa đều là thế gian nhất đáng giá thăm dò lực lượng một trong. Phương hành cơ duyên xảo hợp tự huyền quan trảm thủ đồ thu hoạch nộ diễm, tự huyền vực tẩy cơ đan thu hoạch nguyện hỏa, tam muội chân hỏa đã được thứ hai, hôm nay hắn phải làm liền là thông qua đối dục hỏa cảm ngộ, đốt thứ tam muội hỏa, bổ toàn bộ tam muội. Một điểm dục hỏa quấn đầu ngón tay, thần thức phóng ra ngoài cùng dục hỏa dây dưa, phương hành tâm lý lập tức dâng lên một loại kỳ quái tư vị. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến bản thân biết rất nhiều nữ nhân, đủ loại tại bản thân trong đầu đèn kéo quân giống nhau bay lộn đến, có Tiểu Man, có Long Nữ, có Hứa Linh Vân, có Ứng Xảo Xảo, có Sở Từ, thậm chí ngay cả Bắc Thần Sơn Tam Yêu Tinh đều có, thậm chí còn có một chút nàng đã không nhớ nữ nhân, như năm đó ở Thanh Vân Tông kết bạn Tần Hạnh Nhi đám người cũng không biết nàng làm sao thế nào. Hắn là hưởng qua nam nữ tư vị, tự nhiên minh bạch loại này xuẩn xuẩn dục động cảm giác là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một loại có thể móc sạch nhân tâm hoa tử lực lượng, cũng có thể áp đảo người tất cả linh tính lực lượng. Đó là một loại nhân loại nhất bản năng lực lượng một trong, nguyên thủy nhất rung động cùng xung động. Giờ khắc này, phương hành bỗng nhiên liền trở nên đa sầu đa cảm, đáy lòng đối những tự mình đó kết bạn trôi qua nữ nhân tưởng niệm lợi hại. Hắn thậm chí nếu muốn lập tức liền lao ra động phủ, nghĩ hết tất cả biện pháp về mở quy khư, đi rất xa coi các nàng liếc mắt. Tại đây đủ loại xung động dưới, phương hành ngồi xếp bằng trên đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rịn ra một tầng mồ hôi dịt như hồi độc hỏa nướng nướng. Hắn không có nếm thử áp chế loại ý niệm này, cũng không có nếm thử đem kia tống ra đầu óc, mà là đang cảm ứng, một tia cảm ứng loại này nguyên thủy nhất lực lượng tại trong cơ thể mình nổi lên lúc ý nghĩ của mình thượng, trên thân thể toàn bộ biến hóa, thậm chí tại cảm ứng hắn giờ này khác này, kỳ kinh bát mạch năm hành chu thiên sinh ra biến hóa, đem mình thể xác phản phục phục nghiên cứu thông suốt. Đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường dày vò quá trình, chỉ là biết rõ dày vò, lại phải kiên trì. Người ta nói tu hành chính là nghịch thiên đường, nói trắng ra là thiên lại không đắc tội ngươi, luôn nghịch người ta làm gì, trên thực tế nơi này thiên, chỉ đó là thiên tính của con người, thiên địa vạn vật đều có kỳ quy luật thiên tính, phần lớn sinh linh, đều chịu thiên tính thúc đẩy mà đi động, đói thì ăn, ăn rồi ngủ, hứng thú tới liền đi ra ngoài làm đối tượng, gặp phải đối thủ cường đại liền lưu, lưu không được liền nhận mệnh. Mà chỉ có rất ít chủng tộc sinh ra linh tính sau khi, lại sẽ đối với đây hết thảy sản sinh ra hoài nghi sau khi kia sẽ tự mình quyết định đi làm một việc, mà không phải chịu thiên tính chi phối, tỉ như người tu hành, bọn hắn hội cố nén trong cơ thể táo động, truy cầu tâm thần bình tĩnh, cảm ngộ đại thiên, hội chịu nhịn thân thể xé rách cảm đi đột phá, truy cầu khí lực cảnh giới cao hơn. Bởi vì không thuận theo thiên tính, cho nên mới phải có tiến bộ, đây là nghịch thiên là tiên. Dĩ nhiên, như từ càng chỗ sâu mặt lo lắng, những này nghịch phàn cử động kỳ thực cũng là bị càng sâu tầng thứ xung động chỗ chi phối, những cái kia càng sâu tầng thứ xung động cũng thiên tính của con người, cái này rồi lại thuộc về một cái khác cảnh giới. Các bậc tiền bối đã vì cảnh giới này làm ra thuyết minh, đem mệnh danh là thiên nhân hợp nhất. Đây càng sâu tầng thứ cảnh giới, phương hành còn tiếp xúc không được, hắn cảm ngộ còn đang tương đối dễ hiểu cảnh giới, đó chính là nghịch. Nghịch thiên tu hành, đó là làm trái thiên tính. Muốn làm trái thiên tính, liền muốn trước giải mình thiên tính. Thời gian đau khổ một hơi thở một khắc đi qua, phương hành ngồi xếp bằng trên đất giống như người chết minh tưởng bất động. Bên ngoài, hắn chỗ bố trí giản dị động phủ sớm bị lá rụng mai một cái kia trên lỗ mũi mặc vòng rồng điên, nguyên nhân đến trời xanh thân cận chi ý, suốt ngày nằm ở động phủ trước khi chán đến chết cùng đợi hắn, có đôi khi phương hành khí thức quy về yên lặng, rồng điên liền cũng không chịu được áp chế, hội táo bạo chạy đi chung quanh địa bàn tìm hung thú làm một trận, thả lòng gân cốt cũng ăn bữa ăn no nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô luận kia chạy có xa lắm không, chung quy đều biết lại trở lại đây, cơ hồ đã nhìn không ra có động phủ tồn tại địa phương, nằm ở cái động khẩu chờ phương hành xuất quan, kia nhu thuận trung thành dáng dấp nơi nào như long, rõ ràng chính là một con dài lân phiến đại cầu. Trận này bế quan thời gian, xa xa nằm ngoài dự đoán của phương hành, ước chừng siêu hơn một năm, cũng lạ liên nữ không có đã cảnh cáo hắn, ngược có thể dùng hắn cho là có phương pháp, có dục hỏa, như vậy cảm ngộ cũng bổ toàn bộ tam muội chân hỏa, đây nhất kiện phi thường sự tình đơn giản, lại không nghĩ rằng, loại này sâu cảnh giới suy nghĩ cùng cảm ngộ, là một loại phi thường huyền ảo chuyện tình, động một tí có khả năng tọa hóa. cũng không biết quá khứ bao lâu kia động phủ đã rồi hoàn toàn bị lá rụng cành khô che giấu, hầu như nhìn không ra tồn tại vết tích mà Phương Hành khí tức cũng từ từ tiêu thất. Nằm ở cửa động rồng điên dần dần cảnh giác kia đã nhận thấy được Phương Hành khí tức cùng trước yên lặng bất đồng, mà là đang thực sự tiệm xu tiêu thất gần gần tịch diệt, điều này làm cho kia táo bạo không ngớt cuối cùng một tiếng rít gào. Ta giống, long ngâm như sấm chấn, xen lẫn lo sợ không yên long uy kinh hãi xung quanh sơn gian nhỏ yếu hung thú phục trên mặt đất lạnh run, cũng sấm xuống mặt đất đem một ít chiết phục với sâu thổ bộ rễ giữa loài bò sát sợ tỉnh lại, nhộn nhịp hướng về xa xa chạy trốn. Cũng ở đây một tiếng long ngâm vang lên thời điểm, động phủ chỗ sâu Phương Hành, đột nhiên mở hai mắt ra, mãnh hít một hơi. PS hôm nay chương 03, ngày mai ngày mốt cũng còn có cầu các huynh đệ cho lực điểm ủng hộ. Chưa xong còn tiếp bài này tự do khởi hành đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh tới khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.